Song xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 35. Mở cửa phòng, lão hổ bước vào trước, theo sau Vũ cùng Sang Yin. Lý Sang Yin đóng cửa lại, lão hổ nói: Sang Yin, pha trà đi. Tứ đệ, ngồi xuống rồi nói. Vũ kéo ghế mời lão hổ ngồi trước. Trong lúc Lý Sang Yin pha trà, Vũ hỏi lão hổ: Lão đại, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Hắc đi đâu? Lão hổ khẽ thở dài, bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra trước khi Vũ quay về Bạch Hổ Đường. Nghe xong Vũ nói: Như vậy chẳng phải tình hình đang rất cấp bách à? Đại ca, sao đại ca lại đồng ý để cho anh Hắc đi đến nơi nguy hiểm như vậy? Lão hổ thở dài: Đệ còn lạ gì cái tính của lão Hắc. Tuy ngoài mặt hắn luôn tỏ ra không quan tâm đến vợ, nhưng thực chất hắn dằn vặt và cảm thấy có lỗi với Jessica vô cùng. Dù sao Jessica Lim cũng là vợ của hắn ta. Đệ nghĩ ta có thể ngăn được hắn ư? Ta đã bàn bạc cùng với Sang Yin, chuyện này lão Hắc chỉ có thể tự giải quyết. Vũ nắm chặt hai bàn tay lại, đoàn đáp: Em hiểu ý của lão đại. Có điều nếu Bạch Hổ không tiện can thiệp thì cứ để em đến đấy. Tuy trên danh nghĩa em là lão tứ của Bạch Hổ, nhưng hiện tại chỉ có người của Bạch Hổ biết. Chắc em tới gây làng sẽ không vấn đề gì. Lão Hổ còn có phần lưỡng lự. Nhưng mà tình hình hiện tại gây lang rất nguy hiểm, để đệ đi một mình. Lý Sang Yin nói: Lão đại, tôi thấy ý tứ của lão tứ rất là hợp lý. Ngoại trừ người có bài khổ, những băng đảng khác không hay biết gì về lão tứ. Bên cạnh đó, với bản lĩnh của lão tứ hiện tại, khi tới gây lang sẽ giúp rất nhiều cho lão Hắc định. Vũ tiếp: Lão đại, tình hình cấp bách, đừng do dự nữa. Chậm trễ một chút, anh Hắc cùng với những người khác e là sẽ càng thêm phần nguy hiểm tính mạng. Lão hổ đứng dậy, tiến về phía học bàn ngay đầu giường, mở ngăn kéo. Lão hổ lấy ra một khẩu súng đưa cho Vũ. Lão hổ dặn: Tứ đệ, cầm theo khẩu súng này để phòng thân. Còn nữa, đem theo cả vật này. Lão hổ cởi bỏ sợi dây chuyền có gắn một miếng ngọc hình chữ nhật màu xanh lục, đặt vào tay Vũ. Lão hổ nói tiếp: Miếng ngọc này chính là vật tượng trưng cho sự xuất hiện của người đứng đầu Bạch Hổ. Nhìn thấy ngọc như thấy lão hổ này. Trên dưới Bạch Hổ nhất định nghe theo lệnh của đệ. Nếu đệ đã quyết tới gây lang thì để ta gọi một người đưa đệ đến đó. Lý Sang Yin nói: Lão đại, không cần phải gọi ai cả. Tôi sẽ đưa lão tứ tới gây lang. Dù sao tôi cũng đã từng tới đó với lão Hắc trước kia. Địa bàn gây lang tôi nắm rất rõ, tôi đi là thích hợp nhất. Lão hổ cảm động khi không chỉ Vũ mà cả Sang Yin cũng hết lòng lo lắng cho A Hắc. Lão hổ gật đầu: Được, hai người đi đi, cảm ơn. Vũ cúi đầu chào lão hổ, sau đó nhanh chóng cùng với Lý Sang Yin ra lên xe và đi gây lang. Ngồi lên xe, Sang Yin hỏi: Tuy lão đại còn miễn cưỡng, nhưng nếu cậu cần thêm người, tôi vẫn có thể huy động thêm. Không cần, kéo đông tới đó chỉ càng gây sự chú ý, thậm chí thêm thương vong không đáng có. Anh chỉ cần đưa em đến đại bản doanh của Jessica Lim là được. Cả anh cũng không cần phải vào, tìm một chỗ kín đáo mà lánh đi. Phần còn lại em sẽ lo liệu. Tôi hiểu rồi lão tứ. Lý Sang Yin đáp. Chiếc ô tô phóng nhanh trên đại lộ. Lúc này đã là 9 giờ 15 phút tối. Trên đường đi, Lý Sang Yin cố gắng liên lạc với A Hắc nhưng không được. Lee Sang-in bật kênh thông tin nghe ngóng. Theo như lời chat, thủ lĩnh Bang Kung-thong thì bạo loạn tính tới thời điểm hiện tại đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng cảm chừng như thông tin về Gây Lang vô cùng ít, nếu không muốn nói là đã bị phong tỏa. Khó khăn lắm mới có một kênh đưa tin về diễn biến tại Gây Lang. Âm thanh phát ra từ kênh radio. Lửa cháy dữ dội, toàn bộ Gây Lang đều đã bị băng đảng phong tỏa. Tiếng súng vang vọng khắp nơi. Thế nhưng mặc cho chúng tôi cầu cứu, phía chính quyền vẫn không có động thái gì cả. Dường như họ đang muốn để người Gây Lang tự tàn sát lẫn nhau. Sau tiếng nổ lớn, mất tín hiệu đường truyền, Lee Sang-jin cố gắng chuyển kênh nhưng không được. Vũ hỏi, tại sao cảnh sát cũng như chính quyền không tới để ổn định lại tình hình? Sang-jin trả lời, chẳng phải lão hổ đã nói, và trong đoạn radio cầu cứu vừa rồi, cô phát thanh viên cũng đã nhắc rồi đi sao? Chính quyền Singapore muốn nhân cơ hội này xóa sổ Gây Lang. Điều mà họ luôn muốn làm trong nhiều năm qua, nhưng không dám làm. Còn gì tuyệt vời hơn khi để các băng đảng ở Gây Lang tiêu diệt lẫn nhau? Đến khi ngã ngũ, cá chết, lưới rách, họ mới xuất hiện thu dọn tàn dư còn sót lại. Có thể cậu chưa biết, Gây Lang được ví như khu ổ chuột của Singapore. Tất cả những tệ nạn như ma túy, mại dâm và trộm cắp đều tồn tại Gây Lang. Gây Lang giống như một khối u nhọt cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của gia đình họ Lim, các băng nhóm Gây Lang đã quay về một mối. Chịu sự kiểm soát và lãnh đạo của nhà họ Lim, họ gần như trở thành một khu tự trị. Đôi lúc họ còn làm việc cho một vài thành viên cấp cao trong bộ máy chính phủ. Dĩ nhiên đều là loại công việc bẩn thỉu. Do vậy, nội các sinh từng tranh cãi gai gắt về việc có nên giữ lại Gây Lang hay không. Phe lợi dụng thu lợi được từ Gây Lang không muốn cải tổ lại, còn phe đối lập muốn xóa bỏ mọi tệ nạn ở Gây Lang. Cho dù thế nào, cả hai phe cũng chẳng phải là cái dạng tốt đẹp gì cả. Thứ bọn chúng muốn chỉ là lợi ích cá nhân, đi theo hướng bè phái mà thôi. Thực ra sau lần đưa lão Hắc từ Gây Lang trở về, tôi đã biết trước sau gì Gây Lang cũng sẽ xảy ra biến cố. Chỉ có điều tôi không nghĩ Wong Jian-gong lại xúc tiến việc này nhanh đến như vậy. Như vậy càng chứng tỏ gốc rễ của rồng một mắt đã bám sâu vào trong nội các. Con cáo già Wong quả thực vô cùng thông minh. Lão ta nhận thấy nếu để Gây Lang nghiêng về phía Bạch Hổ, cộng thêm Bang Kung-thong, vị thế số một của rồng một mắt chắc chắn sẽ bị đe dọa. Bởi vậy hắn mới can thiệp đến Gây Lang, bạo loạn. Khỏi cần đoán, Jessica Lim là mục tiêu lão Wong muốn loại bỏ. Ở Bạch Hổ Đường, có lão đại tôi không dám nói, mà dường như lão đại cũng đã nhận ra mưu đồ của Wong Jian-gong. Vũ nghe mà chưa hiểu được hết, Vũ hỏi. Lão Wong đó còn có mưu đồ gì khác nữa cơ? Lee Sang-jin gật đầu và đáp. Kích động bạo loạn, giết Jessica Lim là thật. Nhưng mục tiêu của lão Gong không chỉ là Madam Lim. Hắn muốn nhắm cả vào lão Hắc băng Bạch Hổ Wong Jian-gong đang dùng kế nhất tiễn hạ song điêu. Dùng Gây Lang với Jessica Lim làm mồi nhử, khiến cho Bạch Hổ dù tham gia hay không cũng phải chịu tổn thất. Vũ nghiến răng, hai mắt cau lại. Lão già khốn kiếp. Lão ta biết Jessica Lim là vợ của anh Hắc. Khi biết tin, nhất định anh Hắc sẽ liều mạng mà lao đến. Lee Sang-jin tiếp. Tiểu Vũ, câu nói cuối cùng lão đại nói với chúng ta là cảm ơn, đồng nghĩa với việc lão đại mong chúng ta cứu được lão Hắc. Chuyện này... Vũ ngắt lời Sang-jin. Anh Sang-jin, không cần phải nói nữa. Nhất định em sẽ đưa anh Hắc trở về. Kẻ nào cản đường sẽ chết. Cùng thời điểm đó tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, 9 giờ tối, đứng bên ngoài hành lang của khu vực cấp cứu, ông Phúc đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo âu, không biết tình hình bên trong như thế nào. Kể từ lúc công an đến tận nhà xác minh, cũng như thông báo về vụ việc. Tới lúc này đã trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ, mà toàn được đưa vào bệnh viện lúc 7 giờ kém. Có một đồng chí công an đi đến. Chào bác, tôi ở bên phòng cảnh sát hình sự. Có vài vấn đề riêng tư muốn hỏi bác.

Sau đây các y bác sĩ sẽ chuyển cậu Toàn về phòng hồi sức đặc biệt. Cơ thể chịu nhiều vết thương, lại mất quá nhiều máu, nên phải mất ít nhất 5 ngày đến 1 tuần, bệnh nhân mới có thể tỉnh lại. Giờ xin mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi để làm thủ tục. Cả ông Phúc lẫn Nam Cô Rơ nghe bác sĩ thông báo thông tin mà sững người, chết lặng đi. Nam ấp úng, liệt nửa người, không thể nào. Toàn, nó là người năng động, làm sao mà có thể chấp nhận được chuyện này. Mặt ông Phúc tối sầm lại, lấy trong ví ra một cái thẻ ngân hàng. Ông Phúc đưa cho Nam. Cậu Nam, thẻ này không có mật khẩu, cậu cầm lấy, sau đó đi cùng bác sĩ làm thủ tục giúp tôi, lựa chọn dịch vụ tốt nhất cho cậu ấy. Nam hỏi, thế còn bác? Bác đi đâu vậy hả bác Phúc? Tôi vừa sực nhớ là tôi cũng có một người bạn đang nằm bệnh viện này. Đằng nào giờ cũng không gặp được cậu Toàn. Tôi muốn đi thăm người bạn kia một chút, xem chế độ, dịch vụ của bệnh viện ra sao. Tôi đi đây. Nam không hiểu gì cho lắm, tuy nhiên giờ việc cấp bách là làm thủ tục nhập viện cho Toàn. Với tiên lượng xấu mà Toàn vẫn giữ được mạng cũng là điều cực kỳ may mắn. Ông Phúc bước đi lạnh lùng. Ông nhớ lại mấy lần nói chuyện trước Toàn có đề cập đến bệnh viện, khoa, số phòng mà ông Trung đang nằm điều trị. Tiến về phía sảnh tiếp nhận nhân cũng như người nhà của bệnh nhân, ông Phúc hỏi y tá trực ở đó chính xác chỗ ông Trung đang nằm sau khi cung cấp thông tin bệnh nhân. Dạ, tầng 5. Đi về phía cuỗi giấy chính là khu yêu cầu. Phòng bệnh nhân Trung là phòng số 515. Bác đi thang máy bên tay phải nhé. Cô y tá tươi cười niềm nở và nói với ông Phúc. Ông Phúc cảm ơn rồi đi đến chỗ thang máy. Vào bên trong bấm số tầng 5. Cửa thang máy mở. Ông Phúc đi ra ngoài, mắt nhìn theo bảng chỉ dẫn, tiếp tục đi về phía cuối dãy hành lang. Đứng trước phòng 515, ông Phúc nhìn bảng ghi tên bệnh nhân, đưa tay lên gõ. Bên trong phòng, một giọng đàn ông ồm ồm sẵn lên. Ai đấy? Mấy giờ rồi mà còn gõ cửa? Không để tao ngủ à? Ông Phúc im lặng không đáp, tay vẫn tiếp tục gõ. Từ trong phòng, một thằng đi ra mở cửa. Nhìn thấy bên ngoài là ông già với mái tóc muối tiêu, dáng người hao hao gầy. Tên này hất hàm, mặt mũi cau có. Chuyện gì đấy lão khọm? Ông Phúc không đáp, mà hất tay thằng danh con, rồi sục thẳng vào bên trong. Thằng kia tức tối vừa chửi bới. Mẹ kiếp lão già, chán sống à? Ông Phúc đi vào trong, thì thấy trong phòng ngoài ông Trung đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, và một thằng nữa đang ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa, thì không còn một ai khác. Thằng đang chơi điện thoại thấy có người lạ vội đứng dậy, chỉ tay và nạt nộ. Cái chó gì thế này? Ông là ai đấy? Thằng ra mở cửa cũng lao vào trong. Ê, lão già điên, có bị ngáo không đấy? Ông Phúc mở cửa phòng vệ sinh, bên trong không có ai. Đúng lúc ấy, hai thằng đàn em của Quynh được giao việc canh chừng ông Trung, áp sát người vào ông Phúc. Một thằng túm tay, thằng còn lại túm vai. Mẹ kiếp thằng già, điếc à? Mặt cứ trơ ra. Một thằng gắt lên, còn một thằng thì trừng mắt và hỏi. Lão tìm cái chó gì ở đây đấy? Ông Phúc thay đổi sắc mặt, làm bộ lè nhè. Bà nhà tôi đâu? Sao tôi không thấy? Hai thằng giang hồ nhìn nhau ngơ ngác. Gặp đúng cái lão già lần thần rồi. Thôi thôi, mày đưa lão biến ra khỏi đây. Đúng là bệnh viện toàn gặp cái kiểu đéo gì nhỉ? Nhìn ông Phúc già, lại có phần lẩm cẩm, lại đang ở bệnh viện, nên không thằng nào muốn dây dưa để làm cho nó to chuyện. Chúng chỉ nghĩ, chắc ông Phúc đi nhầm phòng, nên kéo tay ông Phúc và lôi ra ngoài. Đi đi thằng khọm, già lẫn còn lang thang, nhầm phòng rồi nhá. Vợ lão nào đây? Mẹ, hãm thế cũng biết. Ông Phúc làm bộ luống cuống xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa đi ông Phúc vừa nghĩ trong đầu. Con bé Dung không có ở bệnh viện. Lúc chiều tối Toàn hổ nói nhận được tin nhắn cầu cứu từ con bé. Như vậy sẽ có hai khả năng. Một là con bé gặp chuyện, và toàn hổ đi cứu nhưng không cứu được nên gặp nạn. Hoặc có kẻ dùng con bé làm cái bẫy dụ toàn hổ tới để hành hung. Cho dù là khả năng nào thì hiện tại con bé cũng đang gặp nguy hiểm. Ngay từ đầu, toàn hổ đã nghi ngờ vụ tai nạn của ông Trung có dính líu đến chị em công bộ Quỳnh. Chắc có lẽ chúng đánh hơi thêm việc toàn hổ đang âm thầm điều tra nên bày mưu loại bỏ. Đang đi thì ông Phúc thấy có hai người, một nam một nữ đi tới thì phía trước mặt. Khẽ ngồi xuống dãy ghế chờ bên ngoài hành lang, ông Phúc giả bộ cúi xuống buộc dây giày. Chưa đi đến chỗ ông Phúc nhưng hai người này nói chuyện với nhau khá nặng nề. Mấy thằng đàn em của cậu ấy chẳng làm được cái chết tiệt gì ra hồn hết. Người phụ nữ nói. Gã đàn ông đứng lại chỉ tay giọng gay gắt. Chị Quỳnh, tốt nhất chị nên ngậm mồm lại. Tôi cũng đang điên hết đầu lên đây. Mẹ kiếp, chẳng phải tất cả mọi chuyện đều từ chị mà ra. Giờ chị còn đổ lỗi cho tôi. Được rồi, ở đây nói chuyện không tiện. Sau khi tôi thu xếp cho lão xong ở bệnh viện, chúng ta sẽ bàn tiếp. Tuy nhiên có một chuyện cậu phải làm ngay. Đó là bảo mấy thằng đàn em của cậu biến khỏi đây ngay lập tức. Quỳnh cau mày. Cái đấy chị không cần phải dạy. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị ông Phúc nghe thấy hết. Làm bộ ông miếu ho khủng khục. Ông Phúc đứng lên rời đi. Lúc đi qua, ông Phúc nhìn rõ mặt con mụ Quỳnh cùng gã đàn ông trông có vẻ bậm trợn hầm hố, mà theo như ông Phúc đoán đó chính là tay Quỳnh. Đang muốn tìm hai đứa tụi mày mà không ngờ lại gặp tụi mày đây. Quỳnh, Quỳnh, nghe đoán thoáng câu chuyện thì tao biết chính chúng mày là chủ mưu đứng sau cái vụ hành hung toàn hổ. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Thời gian cũng đã qua vài tháng, vậy mà chúng nó vẫn nhởn nhơ. Chứng tỏ phía công an chưa thu thập được bằng chứng gì. Nếu thế, tại sao chúng nó lại xử toàn hổ? Được rồi, công an pháp luật không xử được thì chúng mày để tao dùng luật rừng, như cái cách chúng mày chơi toàn hổ. Đi lướt qua Quỳnh, ông Phúc khiến cho Quỳnh bất giác đứng lại nhìn theo bóng lưng ông Phúc. Quỳnh nhíu mày. Lão già này đi qua, tự nhiên lại thấy lành lạnh. Quay trở lại khu cấp cứu, đang tính hỏi tìm phòng hồi sức đặc biệt, thì ông Phúc thấy Nam đi tới. Bác Phúc, ở đây. Nam gọi. Ông Phúc hỏi. Cậu Toàn thế nào rồi? Nam đáp. Đang trong phòng hồi sức nên cũng chưa gặp được đâu bác ạ. Thủ tục với tạm ứng viện phí cháu làm xong cả rồi. Phía bệnh viện thu trước 100 triệu. Cũng may là bác đem theo thẻ. Nếu không cũng không đủ tiền mặt. Gửi lại bác. Đưa thẻ ATM cho ông Phúc, Nam hỏi. Mà bác thăm ai ở viện này đấy? Một người bạn thôi. Cậu Nam này, tôi nhờ cậu một việc. Việc gì? Bác cứ nói. Nếu được, viện cậu ở đây trông chừng cậu Toàn. Tôi phải về nhà thu xếp vài chuyện, tiện chuẩn bị đồ đạc cho cậu Toàn. Cũng phải chạy qua tiệm sửa xe dặn dò mấy đứa nhỏ trong lúc cậu Toàn nằm viện. Chắc phải mai tôi mới vào đây được. Nam gật đầu. Chuyện nhỏ. Cháu cũng tính bảo bác về nhà nghỉ ngơi. Việc trông chừng thằng Toàn bác cứ để cháu lo. Bác cho cháu cái số điện thoại, có gì cháu sẽ liên lạc. Ông Phúc bấm số điện thoại cho Nam. Nhìn Nam, ông Phúc nói. Vậy chăm sự nhờ cậu, tôi đi về đây. Nam cười. Vâng, bác về cẩn thận. Có gì bác cứ gọi điện cho cháu nhé. Rời khỏi bệnh viện, ông Phúc bắt xe ôm về nhà của Toàn. Vừa về đến nhà, ông Phúc vào phòng Toàn tìm tòi lục lọi một số đồ đạc. Tìm được thứ mình cần, ông Phúc cầm trong tay, ánh mắt biến sắc, miệng nói. Địa chỉ, nhà đường Lê Hồng Phong. Từ đây đến đó cũng không xa. Vốn dĩ, mình không muốn dính dáng gì đến cái chuyện này. Nhưng bất kể thế nào, cũng không thể để người nhà chịu ở mức. Toàn hồ, tôi sẽ thay cậu xử lý nốt việc cậu đang làm răng dở. Cách địa phận Gây Lang chừng 500 mét. Lúc này đang là 10 giờ tối. Phía trước có ánh đèn báo hiệu nhấp nháy, xe của cảnh sát. Lee Sang Jin dừng xe lại. Lão Tứ nhìn kìa, cảnh sát đã phong tỏa khu vực đường vào Gây Lang, e là chúng ta không thể nào đi tiếp được nữa. Sang Jin nói. Vũ đáp.

A Hắc dù có nhận được lệnh cũng nhất định không nghe theo. Tôi phải vào trong để tìm anh ấy. Không cần biết có bao nhiêu người quay trở lại, các anh phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bảo trọng. Kệ cho lửa cháy dữ dội và đang có dấu hiệu lan sang các dãy nhà còn lại, Vũ vẫn liều mình vào trong để tìm lão Hắc mà không hề hay biết toàn bộ khu vực cây lang vừa bị phá sóng. Mọi thông tin cũng như phương thức liên lạc đều không thể sử dụng cũng như lan truyền ra ngoài. Bắt đầu tìm từ dãy nhà bên phải, nơi lửa vẫn chưa tan tới. Tại đây, hai phe đối lập thuộc nội bộ cây lang vẫn đang xuống tay với nhau một cách không khoan nhượng. Trên đường Vũ di chuyển, xác người chết nằm rải rác ở hành lang và bên trong những căn phòng. Giết! Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 35 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết series thứ 5 bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục cùng với Hồng Nhung theo dõi những tập cuối cùng của series thứ 5 này, thì quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Và hứa hẹn là chúng ta sẽ còn có cả phần 6 nữa cơ. Bộ truyện còn rất là dài mới có thể đi đến hồi kết. Mời quý vị chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.